Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 187, chương 187, Chu Dịch mất liên lạc. Chu Dịch nội tâm là hưng phấn, đối với mình phán đoán đạt được khẳng định hưng phấn. Hắn đi theo Địch Thanh Vĩ sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí, hết mức không phát ra một điểm âm thanh. Hắn nhưng không có nhìn thấy Địch Thanh Vĩ khóe miệng một tia cười quỷ quyệt. Tiểu Lý chờ ở bên ngoài 20 phút, không hề có động tĩnh gì. Hắn luống cuống, dự cảm không tốt tràn ngập tại nội tâm. Hắn lấy điện thoại di động ra trước thử phát cho Chu Dịch thông, nhưng không ai nhận, cuối cùng chỉ có thể trực tiếp đánh cho Trương đội phó. Trương đội, không xong. Ta cùng Chu đội tại Nghệ Đại bên này. Hắn muốn đi kiểm tra pho tượng thất, để cho ta một người chờ ở bên ngoài lấy. Kết quả ta chờ hơn 20 phút cũng không gặp hắn đi ra. Gọi điện thoại cũng không có người nghe. Cái này sẽ không ra chuyện gì à? Tiểu Lý thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn cũng không có nhìn thấy Địch Thanh Vĩ đi vào. Cái gì? Một mình hắn tiến vào. Ngươi làm sao không ngăn hắn? Lấy thân thủ của hắn sẽ không có chuyện gì. Ngươi chờ, chúng ta lập tức tới ngay. Trương đội phó cúp điện thoại lập tức triệu tập nhân thủ hướng Nghệ Đại chạy đến. Các loại Tiểu Lý nhìn thấy đại đội nhân mã thời điểm đã là 10 phút đồng hồ sau đó. Chu Dịch đã mất đi liên hệ nửa giờ. Không phải do đám người không hoảng hốt, ỷ vào nhiều người. Trương đội phó tổ chức sở hữu người đi vào lục soát. Nguyên bản tắt đèn lầu dạy học cũng lập tức trở nên đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều đang tản bộ học sinh vây quanh, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là coi như sở hữu người đem lầu dạy học bên trên dưới lần trong trong ngoài ngoài đều lục soát mấy lần, vẫn không có Chu Dịch bóng dáng. Đám người hoảng hồn, tội phạm chưa bắt được. Đội hình sự đội trưởng mất liên lạc, cái này vẫn phải, với lại vạn nhất Chu Dịch đã xảy ra chuyện gì. Vậy liền lớn rồi, Trương đội phó từ trường học bảo vệ khoa điều ra giám sát. Lại chỉ thấy Chu Dịch rất nhỏ Lý bên ngoài mặt sau khi tách ra. Tiểu Lý một mực tại vậy chờ lấy, không thấy được người khác đi vào, cũng không thấy được có người đi ra. Không đơn thuần là cái này phía ngoài camera. Những vị trí khác camera đều không đập tới, mà lầu dạy học bên trong giám sát lại đều cực kỳ đúng giờ hỏng. Cái này quỷ dị, cái này lầu dạy học ăn người a. Tiểu Lý đã gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, chính mình mới đến đội hình sự bao lâu, liền đem đội trưởng làm mất rồi. Chính mình làm sao lại không có cùng theo một lúc đi vào đâu. Tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau. Trong lòng tràn đầy đều là áy náy, mà còn tại cục thành phố đang tại ăn cơm khuya Cao Lan Triệu Tình ca cũng đã nhận được tin tức. Bọn hắn đều mộng, Chu Dịch mất đi, hai người liếc nhau, tìm Chu Tà. Lúc này Chu Tà chính cùng Tô Anh đang ăn lấy dưa hấu nhìn xem lão điện ảnh Mr. Vampire. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh cũng đứng sau lưng bọn họ say sưa ngon lành nhìn xem. Chuông điện thoại di động vang cực kỳ đột ngột, ngược lại là đem hết sức chăm chú nhìn điện ảnh Tô Anh giật nảy mình. Ai vậy? Lúc này gọi điện thoại đến, có phải hay không là thất ca hô ăn khuya a? Tại tiểu thất không ngừng cố gắng dưới, Tô Anh đối với hắn xưng hô từ vừa mới bắt đầu đi theo Chu Tà hô tiểu thất đến bây giờ thất ca. Cũng không rõ tiểu thất mua cho nàng bao nhiêu đồ ăn vặt. Dù sao tiểu thất tới thời điểm mỗi một lần là tay không. Nghĩ hay lắm, hắn tiền lương toàn mua cho ngươi đồ ăn vặt ăn. Cái kia còn có tiền ăn khuya. Chu Tà cười nói, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Cao Lan, huy, Cao Lan, mời chúng ta ăn khuya à. Chu Tà, không ra trò đùa, xảy ra chuyện, Chu Dịch mất liên lạc. Tại Nghệ lớn. Ngươi nhanh đi hỗ trợ tìm một chút đi. Chu Tà sững sờ, Chu Dịch mất liên lạc. Đường đường đội hình sự đội trưởng bị người bắt cóc sao? Nhưng Cao Lan gấp gáp như vậy, sự tình khẳng định không đơn giản. Tô Anh, người ngoan ngoãn ở nhà đợi, ta có việc gấp ra ngoài một tí. Cao Lan, chớ cúp điện thoại, ta lúc lái xe nói với ta lần chuyện đã xảy ra. Nói xong cầm chìa khóa xe liền lái xe hướng Nghệ Đại tiến đến. Vừa mới bắt đầu mặc dù cùng Chu Dịch ở chung cũng không vui sướng, nhưng nhiều lần như vậy về sau cũng miễn cưỡng xem như người quen. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh liếc nhau, tràn đầy hiếu kỳ, cũng đi theo bám vào Chu Tà Thân bên trên. Tê tốt, ta cùng Tinh Ca cũng đang đuổi quá khứ. Chuyện là như thế này, Nghệ Đại mỹ thuật hệ năm thứ ba đại học một tên nam sinh. Cao Lan mạch suy nghĩ rất rõ ràng, Triệu Tình Ca cũng ở một bên ngẫu nhiên xen kẽ vài câu. Đem Chu Dịch hoài nghi Địch Thanh Vĩ sự tình cũng nói với Chu Tà. Đã biết tình huống cơ bản đều nói cho Chu Tà. Chu Tà vừa lái xe một bên tự hỏi, nếu như vậy, cái kia Địch Thanh Vĩ chỉ sợ không đơn giản đây. Trước dạng này, đến Nghệ Đại lại nói. Chu Tà cúp điện thoại chuyên tâm lái xe, từng chiếc xe bị hắn vượt qua, gây nên tiếng mắng chửi một mảnh. Hai vị làm sao cũng cùng đi theo, cái này không nhàn sao? Tại địa phủ bận bịu đã quen, hiện tại không chuyện làm toàn thân khó chịu. Lục Chi Đạo lý do không có chút nào sơ hở, các ngươi liền không tiền đến, sợ bại lộ a, vạn nhất bị Phật môn người cho biết, đây không phải là không tốt đến sao? Yên tâm, phụ trên người ngươi không ai năng lực phát hiện. Ngươi hiện tại thế nhưng là đại diện Diêm Vương a. Chu Tà chỉ có thể cắn đầu lái xe kéo. Tiến vào Nghệ Đại tá cửa liền cơ bản bên trên biết là cái nào tòa nhà lầu dạy học. Đèn báo hiệu lấp lóe, vây tất cả đều là người. Nhìn thấy Cao Lan cùng Triệu Tình Ca đã tại bậc thang thượng đẳng lấy, Chu Tà cũng không làm phiền, ba năm lần xuyên qua đám người đi tới các nàng trước mặt. Cục trưởng Trương Chính Đức cũng tại, Chu tiên sinh, lại phải làm phiền ngươi. Chu Tà gật gật đầu, con hàng này cũng biết lại a. Đã Chu Dịch là đến cha pho tượng thất mất liên lạc, vậy cũng không cần đi địa phương khác. Chu Tà thẳng đến pho tượng thất mà đi, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.